Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 209, chiêu mộ. Hộ vệ trực tiếp ra ngoài cưỡi ngựa, đỡ lấy Lẫm Liệt Hàn Phong, nhanh chóng đi, mấy ngày nay, bọn họ đã điều tra được không ít người trong giang hồ. Trong đó không thiếu mấy cái là có bản lĩnh thật sự. Vương Tiểu Bảo lại cũng không có hứng thú. Bất quá hôm nay bọn họ viếng thăm đến hai vị Vương Tiểu Bảo cảm thấy hứng thú vô cùng người giang. Hồ, bọn họ ngụ ở này nhất hổ trên núi. Mặc dù hai người này là có bản lĩnh thật sự. Bất quá, nhưng đều là võ đức trong thời kỳ người phạm tội giết người a. Hộ vệ mới vừa rồi sở dĩ không muốn đi. Chính là sợ hai cái người phạm tội giết người sẽ cho nhà mình tước gia mang đến tác dụng phụ. Nhưng ở Vương Tiểu Bảo giữ vững dưới ánh mắt, hắn vẫn từ khước, sơn không cao lắm, không dùng mấy phút hộ vệ liền đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi có một cái ước chừng hơn 100 bình thường đài. Bị đánh lý dị thường bằng phẳng, chung quanh dùng tinh tế cây trúc trói thành vòng rào. Ở sân hướng đông nam có một cái túp lều nhỏ, cũng liền 40 bình thước tả hữu dáng vẻ. Lúc này chính có từng điểm khói bếp dâng lên. Trong sân còn có mấy con sơn kê, bị dùng cỏ mịn thừng buộc lại rồi chân. Hẳn là hại sợ chúng nó chạy. Bây giờ nhìn thấy tới người sống, đều là khanh khách đát réo lên không ngừng. Hộ vệ hít một hơi thật sâu, nhảy xuống ngựa. Hai tay ôm quyền thi lễ, trong miệng vang vọng nói, hộ hội huyện Nam Thân Quân, Dương Côn, cầu kiến Tôn Tam Nương, Ngô Tiên Sinh, ngoặc kép, thanh âm ở trên không đáng trong núi lớn vang vọng rồi tầm vài vòng. Liền liên sơn hạ trong miếu đổ nát Vương Tiểu Bảo mấy người cũng có thể nghe tiếng. Ô, không biết Dương Tướng Quân có chuyện gì tìm hai vợ chồng ta? Nhà lá bên trong một giọng nam vang lên, thanh âm nhàn nhạt, lại phảng phất có một loại thần kỳ vận luật ở trong đó. Nếu như Tô Bạch tại chỗ lời nói nhất định có thể nghe được. Người này nội lực không cạn, đây là nội lực đạt đến tới trình độ nhất định sau này. Thân thể và tiếng nói cộng hưởng có thể phát ra thanh âm. Dương Côn cung kính nói. Đại nhân nhà ta đối nhị vị tiên sinh sớm có nghe thấy. Một mực ngưỡng mộ nhị vị tiên sinh. Lần này phái tiểu nhân đến. Liền là muốn mời nhị vị tiên sinh rời núi. Ha ha ha, Dương Tướng Quân nói đùa. Hai vợ chồng ta chẳng qua chỉ là biết nhiều chút tiểu thủ đoạn. Chúng ta loại này cô hồn dã quỷ. Cũng không dám vào ngài đại miếu a. Lần này trong túp lều truyền tới là giọng nữ. Thanh âm có chút mê huyễn, nghe vào tuổi tác phảng phất là mười mấy tuổi thiếu nữ, hoặc là hai mươi mấy tuổi thiếu phụ, thậm chí là 40-50 tuổi lão phụ nhân, để cho người ta không phân biệt được tuổi tác. Dương Côn tiếp tục nói, đại nhân nhà ta năm nay bất quá 10 tuổi, đã là triều đình quý tộc, hai vị tiên sinh lâu không xuống núi, khả năng không nghe qua đại nhân nhà ta. Đại nhân nhà ta tên, ở Trường An không người không biết, coi như dõi mắt đại đường đại nhân nhà ta cũng là không phải hạng người vô danh. Càng hiếm có đại nhân nhà ta yêu dân như con, giá trị tiên sinh phụ tá a. Những lời này đều là Vương Tiểu Bảo trước dạy hắn, lúc ấy hắn còn thật tò mò, tại sao Vương Tiểu Bảo không tự mình đi lên nói những lời này, mà là lập cho mình chuyển đạt đâu rồi. Sau đó hắn mới nghĩ rõ ràng, hai người này coi như gia nhập, cũng là Vương Tiểu Bảo thủ hạ. Nếu như Vương Tiểu Bảo tự mình đi chiêu mộ hai người bọn họ, tương lai ở Thụ Lập uy tín khó khăn, dùng thông tục một chút lời nói chính là, đến cửa không tính là mua bán, chờ một cái biết, nhìn nhà lá bên trong không có trả lời. Dương Côn lần nữa thi lễ nói, hai vị tiên sinh đại tài. Sao cam nguyện ẩn cư này sơn sơn thủy thủy bên trong? Tại hạ mới vừa rồi nói câu câu là thật. Nhị vị tiên sinh nếu không tin, tự đi xuống núi hỏi một chút liền biết. nhà ta thống lĩnh ngày mùng 2 tháng 2 ở Bạch Ngọc Lâu cung kính chờ đợi đại giá. Dương Côn nói xong không đang do dự, phóng người lên ngựa, trong nháy mắt xuống ngay sơn. Trong viện sơn kê, lần nữa kinh hoàng kêu loạn. Mấy phút sau, vùi lấp trong bình tĩnh, bên trong nhà hai người, liền rõ ràng đến có chút mông lung giấy cửa sổ. Nhìn Dương Côn cưỡi ngựa xuống núi, Ngô Sư nghiêm nghị hỏi, Tam Nương, người nghe qua cái kia hộ huyện huyện Nam sao? Ngoặc kép, Ngô Sư là một cái nhìn qua 30 tuổi tả hữu người trung niên. Vóc người cao gầy thể trạng đều đặn, tối đặc biệt rõ ràng chính là cánh tay hắn kỳ trường. Bình thường đứng thời điểm hai tay có thể sờ tới đầu gối. Hơn nữa hai tay vai u thịt bắp trình độ cũng bất đồng. Hắn liền là năm đó tiếng tăm lừng lẫy bắn tam thạch Ngô Sư. Hắn ngoại hiệu này ý là coi như là đá, hắn bắn tên cũng có thể bắn vào đi ba tấc. Ở trên giang hồ cũng coi là có nhất hào. Bên cạnh hắn là một vị thiếu phụ, năm nay hơn 20 tuổi, chính là Dương Tam Nương. Dương Tam Nương không cao, nhìn dáng dấp cũng chưa tới 1m6 thân cao. Vóc người tinh tế, lớn nhất đặc thù chính là nàng má trái bị người dùng đao loạn hoa rồi 4-5 đao, phá hư cả khuôn mặt mỹ cảm. Dương Tam Nương ở trên giang hồ cũng có một cái danh hiệu, kêu là Liễu Diệp Đao, là một vị dùng phi đao hảo thủ. Nhị người đã lập gia đình 10 năm, đến nay không có con, quá ẩn cư sinh hoạt. Hai người đều là sống ở tùy triều, đuổi kịp toàn bộ loạn chiến. Ngô Sư cũng còn khá, lúc ấy bị một nhà đại nhà nhân gia tu dưỡng, học một thân thật là bản lãnh. Sau đó gia nhân kia ở trong chiến loạn bị loạn binh đoạt đi kim ngân lương thực, giết sạch cả nhà trên dưới. Chỉ có Ngô Sư bởi vì đi ra ngoài săn thú tránh qua một kiếp. Hắn thề phải cho cha mẹ nuôi báo thù. Trải qua nhiều năm điều tra sau này, rốt cuộc tìm được năm đó diệt hắn cha mẹ nuôi một nhà lão tiểu hung thủ. Người kia bây giờ đã ngồi ở vị trí cao, quan cư tứ phẩm, thủ hạ binh sĩ gần 10.000. Hắn ẩn nhẫn 3 tháng mới tìm được một cái cơ hội, sẽ ở đó nhân về nhà ngày đó. Cả nhà trên dưới hơn 40 miệng bị Ngô Sư một người sát quang, lúc ấy oanh động Trường An. Dương Tam Nương trải qua liền bi thảm hơn rất nhiều, cả nhà chết đói, bị thế gia thu dưỡng, lại là không phải định cho các nàng huấn luyện thành vũ cơ, mà là sát thủ. Các nàng bị đưa đến một tọa trên núi nhỏ, tổng cộng có 9 người, tên từ lớn đến nhỏ liền được gọi là Nhất Nương, Nhị Nương, Tam Nương. Các nàng sinh tồn quy tắc cũng ác đơn giản, một tháng sau chỉ có thể có một người còn sống ở trên núi đi xuống. Nếu như đến cuối tháng trên núi có 2 cái người sống, như vậy 2 người đều phải chết. Một năm kia Dương Tam Nương 8 tuổi, xuống núi thời điểm cả người vẻ mặt đờ đẫn, má trái máu me đầm đìa. Không có ai hỏi nàng ở trên núi trải qua cái gì, cũng không có người sẽ nhớ hỏi. Ở đó sau đó, nàng liền bị đưa đến ngồi xuống tòa nhà lớn bên trong, ở đâu tiến hành huấn luyện. Nhà rất lớn, lớn đến nàng chạy trốn 3 lần đều không có thể chạy ra ngoài. Ngược lại bị đánh rất thảm, mỗi chạy trốn 1 lần, đánh liền đoạn 1 cái xương. 3 lần, 3 cái, rất công bình. Trong nhà thường thường tặng người đi vào, cũng thường thường có người đi ra ngoài, nhưng là nhiều người hơn chính là chết ở trong nhà. Nàng rất vui mừng chính mình mặt bị cắt tốn, những thứ kia có đẹp đẽ gương mặt nữ hài thật sự trải qua, đều là nàng ác mộng. Rốt cuộc có một ngày, nàng bị kêu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nàng tinh thông đoản binh khí cùng ngụy trang, am hiểu nhất chính là phi đao, là rất điển hình thích khách. Đêm hôm đó nàng giết một nhà 15 miệng, lúc ra cửa sau khi máu me khắp người, chỉ để lại một cô bé. Nàng cười hỏi cô bé họ gì, chút nào không quan tâm lúc này chính mình hình tượng giống như tu la ác quỷ. Cô bé hù dọa oa oa khóc lớn, cuối cùng vẫn là nói cho Tam Nương, nói mình họ Dương, nàng giết chết cô bé. Từ đó về sau, nàng gọi mình Dương Tam Nương. Cuối cùng nàng trong một lần nhiệm vụ nhận thức Ngô Sư. Ở Ngô Sư dưới sự giúp đỡ giả chết, trốn ra tổ chức, ẩn cư, trong lúc không có tiền, phải đi tiếp một chút nhiệm vụ, đi sát hai người, sau đó chuyển sang nơi khác tiếp tục ẩn cư. Một cho tới hôm nay, Dương Tam Nương nghe Ngô Sư hỏi mình có nghe nói qua hay không hộ huyện huyện Nam. Nàng lắc lắc đầu nói, không có, tại sao ngươi hỏi như vậy? Động tâm, ngoặc kép, Ngô Sư suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu nói, Tam Nương, nếu như hai ta có hài tử, cũng không thể để cho hắn cũng đi theo chúng ta một mực ở trên núi đi. Hắn cũng cần đi học, yêu cầu học tay nghề, yêu cầu kết hôn sinh con a. Dương Tam Nương không nói, lập gia đình 10 năm, vô một nhi bán nữ, này vẫn là trái tim của nàng kết, cũng cảm thấy có lỗi với Ngô Sư. Bây giờ nghe Ngô Sư nói như vậy, nàng không khỏi trầm mặc xuống. Ngô Sư là biết rõ mình thê tử, đừng xem nàng một bộ rất cường thế dáng vẻ, trên thực tế lòng dạ yếu ớt rất. Những lời này nếu là không cho nàng giải thích mở, với định lại phải với chính mình giận dỗi. Ngô Sư nhẹ nhàng ôm Dương Tam Nương eo nói, nương tử, coi như không vì hai chúng ta lo nghĩ, cũng phải vì hai ta tương lai suy nghĩ một chút a. Hai ta hai ngày này xuống núi hỏi dò một chút, nếu như thật đáng giá chúng ta phó thác, vậy thì cho hắn làm ưng khuyển nanh vuốt cũng không sao. Nếu là không đáng giá, ghê gớm hai ta giết hắn đi, ở chuyển sang nơi khác ẩn cư chính là. Dương Tam Nương suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, đoán là đồng ý rồi. Dương Côn cưỡi ngựa chạy như bay đến dưới núi ngôi miếu đổ nát. Chỉ thấy bên trong mấy người chính đang gặm trước gà quay. Vương Tiểu Bảo cầm trong tay một cái đùi gà, ăn rất chăm chỉ. Nghe được Dương Côn tiếng bước chân sau nhẹ giọng nói với bọn họ rồi, ừ, toàn bộ là dựa theo tiên sinh lời nói, một chữ không đổi. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, cầm trong tay ăn một nửa đùi gà ném vào còn đang cháy củi lửa chung, phát ra từng trận dầu mỡ nổ tung tiếng tí tách, nhẹ nhàng lau mép một cái sau, đưa tay chỉ còn dư lại gà quay nói, nhanh lên một chút ăn, ăn xong rồi còn có chuyện phải làm đây. Dương Côn đáp đáp một tiếng, nắm lên gà quay liền gặm. Vương Tiểu Bảo nửa hí mắt, thật giống như ở giả vờ ngủ, có lẽ là đang suy nghĩ gì. Chờ đến tất cả mọi người ăn cơm, nghỉ dưỡng sức một lát sau, cưỡi ngựa chạy như bay, bọn họ còn có hạ một chỗ phải đi. Vương Tiểu Bảo còn rất nhiều người giang hồ muốn đi chiêu mộ. Ngay tại Vương Tiểu Bảo mấy người đi không lâu sau, Ngô Sư Dương Tam Nương hai người cũng xuống núi, một thân đơn giản nông gia ăn mặc. Dương Tam Nương sợ hãi người khác nhìn thấy trên mặt mình xẻo, dùng khăn quàng bao nghiêm nghiêm thật thật. Cũng may bây giờ là mùa đông, nhìn qua cũng không đột ngột. Tả hữu quan sát phương hướng một chút, hai vợ chồng liền hướng hộ huyện phương hướng, dần dần đi xa. Hộ huyện trong huyện thành, Bách Vị Cư đối diện trà lâu bị bán ra, ở năm trước liền bắt đầu sửa sang. Nghe nói là có một cái vùng khác đại thương nhân phải ở chỗ này mở một cái khách sạn, tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 ăn cơm, lầu 2 người ở, lầu 3 uống trà phần thưởng phong cảnh. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không dưới 20 người công tượng ở bên trong bận rộn, cũng không biết đang bố trí cái gì. Dân chúng đều muốn, lần này Bách Vị Cư có thể có đối đầu, thì nhìn nhiều người như vậy ở bên trong sửa sang, đến thời điểm khẳng định sang trọng vô cùng đi. Khách sạn bảng hiệu 2 ngày trước đã treo lên rồi, bây giờ dùng một khối hồng sắc tơ lụa đang đắp, chứng minh còn không có chính thức buôn bán.